Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 519, hắn một định rất yêu ngươi. Góc truyện audio.com. Trên võ đài, An Hoành bất đắc dĩ nói. Mọi người chắc chú ý tới. Lan Lăng Vương lão sư thân thể tựa hồ xảy ra chút tiểu tình trạng. Nhưng nơi này dù sao cũng là trận đấu. Chúng ta hy vọng mỗi một ca sĩ cũng toàn lực ứng phó mà không cân nhắc những vấn đề khác. Phía dưới để cho chúng ta dùng nóng này chào dâng tiếng vỗ tay mời ra hôm nay vị thứ nhất ca sĩ cá mẻ hoa lão sư. Hiện trường có tiếng vỗ tay vang lên. Cá mẻ hoa đi lên sân khấu. Hít một hơi thật sâu. Sau đó nắm microphone nói. Đối Lan Lăng Vương lão sư trạng thái không tốt ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng ta vẫn sẽ cầm ra bản thân toàn bộ thực lực. Này đã là ta đối người xem tôn trọng. Cũng là ta đối Lan Lăng Vương lão sư tôn trọng. Bình ủy môn gật đầu. Làm đối thủ. Toàn lực ứng phó liền có thể. Không cần phải cân nhắc khác đồ vật. Dù sao trận đấu cho tới bây giờ không phải một người chuyện. Rất nhanh, biểu diễn bắt đầu. Cá mè hoa biểu diễn là một bài trữ tình ca khúc. Nàng tựa hồ là vì lưu hành âm nhạc mà sống. Là trong tranh tài vì số không nhiều. Rõ ràng không giỏi cao âm. Lại có thể đi vào 12 cường tuyển thủ. Chờ sau khi khu, Lâm Uyên yên lặng nghe đối thủ biểu diễn. Dưới mặt nạ khóe miệng bỗng nhiên nhẹ nhàng câu dẫn. Là Hạ Phồn A, trước mặt mấy trận. Lâm Uyên cũng không nghe ra tới. Nhưng trận này cá mè hoa muốn phải xuất ra tốt nhất thực lực. Thì không khỏi không phát sáng ra giọng nói của mình đặc sắc. Lúc này không thể là rồi che giấu thân phận mà được cái này mất cái kia. Lên cấp. Mới là trọng yếu nhất. Lâm Uyên tin tưởng Hạ Phồn coi như biết rõ mình chính là Lâm Uyên. Cũng tất nhiên sẽ không nhường. Đây là bọn hắn sống chung phương thức. Trên thực tế, Hạ Phồn cũng xác thực không nhường. Nàng này chàng trận đấu phát huy tốt vô cùng. Lưu hành âm nhạc có thể sẽ bị có người phê bình vì không nội hàm hoặc là quá thương nghiệp hóa. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Lưu hành âm nhạc sở dĩ là lưu hành âm nhạc, cũng là bởi vì nhân dân đại chúng thích nghe ngóng. Trong cuộc sống, tiểu tình tiểu ái, người bình thường đều như thế. Vô số người hát đều là tình nhân giữa những chuyện kia. Liền đại danh đỉnh đỉnh, giản ái cũng không phải là như thế. Nhưng mà trăm ngàn năm qua toàn bộ với ái tình liên quan tác phẩm, mãi mãi cũng sẽ không thiếu thị trường. Lâm Uyên đoán được, rất nhiều người xem cũng đoán được. Thanh âm này thật quen thuộc. Là Hạ Phồn, không sai, là Hạ Phồn thanh âm. Hạ Phồn hát lưu hành vui thật là nhất tuyệt. Nàng giọng nói quá thích hợp loại này âm nhạc hình thức. Cá mè hoa tất nhiên là Hạ Phồn. Nàng này chàng trận đấu không giả bộ được. Càng đi về phía sau càng không có cách nào trang. Làm Hạ Phồn hát xong. Toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Bài hát này là thường thấy nhất tiếng phổ thông. Cũng là thường thấy nhất lưu hành âm nhạc. Nó không có cao âm. Cũng không có phức tạp biểu diễn kỹ xảo. Ngay cả người bình thường ở KTV cũng có thể hát. Ngưỡng cửa cũng không cao. Nó chỉ là hát ra một đôi phổ thông tình nhân câu chuyện tình yêu. Nhưng chính là như vậy một bài miêu tả bài hát của ái tình. Giờ phút này lại để cho rất nhiều người xem cảm động. Mọi người hào không keo kiệt bàn tay mình âm thanh. Ai nói ca hát nhất định phải huyễn kỹ. Ai nói sân khấu nhất định phải cao âm. Lưu hành thuộc về đại chúng. Cá mè hoa thanh âm cũng thuộc về đại chúng. Nàng tiếng hát đại biểu vô số người đối loại này ca khúc tốt đẹp nhất ấn tượng. Mà cá mè hoa lợi hại địa phương chính là ở chỗ. Nàng đem mọi người nghe quá nhiều lưu hành bài hát. Hát ra người bình thường tuyệt đối không cách nào hát ra mùi vị. Đồng đồng cười khổ nói. Rất êm tai ấy. Lâm Uyên gật đầu một cái. Hạ Phồn ở trên vũ đài hát bài hát này. Rất ổn. Không sai. Chính là ổn. Loại này ca khúc đặc điểm là. Có lẽ không lấy được đặc biệt điểm số cao. Nhưng chỉ cần hoàn mỹ phát huy, cuối cùng điểm số cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đại chúng lưu hành bài hát A, Lâm Uyên yên lặng dùng hết hệ thống cung cấp dược tề. Cái này dược tề không có biện pháp để cho hắn cuống họng lập tức khôi phục. Nhưng ít ra có thể để tránh cho hắn lúc ca hát sau khi không nhịn được ho khan. Phê bình sẽ đặt tại phía sau. Bởi vì này loại từng đôi quyết, là muốn hai vị ca sĩ liên tiếp hát. Cho nên cá mè hoa vừa mới hát xong người chủ trì liền nhắc tới. Lan Lăng Vương, tên, ta lên rồi. Lâm Uyên nói một tiếng. Sau đó đi lên sân khấu. Hiện trường có chút an tĩnh. Bình ủy tịch, Dương Trung Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Ta sẽ không bởi vì ngươi cuống họng câm liền cho ngươi đánh đồng tình phân. Cái này sân khấu vẫn là phải căn cứ ca sĩ biểu hiện tới chấm điểm. Không thành vấn đề. Đây là Lâm Uyên muốn thấy được. Trước màn ảnh, theo Lan Lăng Vương đăng tràng. Đạn mạc bắt đầu soát bình. Thật muốn hát à? Nếu không lui cuộc so tài được. Này cuống họng còn có thể so với sao? Quá khàn khàn. Cảm giác so sánh với phía trước bệ còn ách một ít. Mọi người không cách nào tưởng tượng. Ở dưới tình huống như vậy, Lan Lăng Vương muốn hát cái gì bài hát? Đang lúc này, ánh đèn nhấn xuống tới. Trên màn ảnh xuất hiện ca khúc tin tức. Bài hát danh, hắn nhất định rất yêu ngươi, viết lời. Tiện Ngư soạn nhạc, Tiện Ngư biểu diễn. Lan Lăng Vương Lâm Uyên nắm microphone. An An yên lặng mở miệng. Ta tránh ở trong xe tay cầm sâm panh muốn cho ngươi sinh nhật kinh hỉ. Lâm Uyên thanh âm vừa ra. Hiện trường rất nhiều người xem đều ngẩn ra. Bốn cái bình ủy, cũng là trố mắt nhìn nhau. Cái thanh âm này, rõ ràng rất ách. Nhưng, loại này ách, hết lần này tới lần khác có loại không nói ra mị lực. Phảng phất bài hát này, đến lượt dùng loại này thanh âm khàn khàn hát. Người càng đi càng gần có hai thanh âm ta ứng phó không kịp chỉ đành phải ngẩn người tại đó. Hay lại là như vậy khan khan, nhưng có một loại không nói ra cảm giác, lại mơ hồ ở người xem đáy lòng tăng lên. Người xem phảng phất thấy một người nam nhân ngồi ở trong xe, tuyệt vọng nhìn nữ nhân yêu mến, cùng một người đàn ông khác xuất hiện ở trước mắt mình. Trong tay hắn còn nắm chuẩn bị đưa cho đối phương sinh nhật kinh hỉ, kèm theo một đạo đau thương đàn dương cầm âm. Lâm Uyên có chút cúi đầu xuống. Ta hẳn ở đáy xe không nên ở trong xe xem lại các ngươi có nhiều ngọt ngào cứ như vậy ta cũng tương đối dễ dàng từ bỏ ý định rời đi cho ta dũng khí. Đồng loạt, người xem sắc mặt đều thay đổi. Lan Lăng Vương hai chữ cuối cùng. Khàn khàn đến gần như sụp đổ. Ca khúc thật sự hiện ra tình cảnh bên trong. Cái loại này bi thương lại để cho vô số người cảm động lây. Giống vậy không có cao âm, nhưng người sở hữu lại rõ ràng cảm nhận được một loại cuồng loạn. Hắn nhất định rất yêu ngươi cũng đem ta làm hạ thấp đi chia tay cũng chỉ dùng một phút mà thôi hắn nhất định rất yêu ngươi so với ta sẽ lấy lòng. Ngươi sẽ không giống như ta vậy trẻ con tính khí khó xử ngươi. Hát tới đây, người xem con mắt đã hoàn toàn trợn to, thậm chí có nhân ngây ngốc há to mồm. Nhịp điệu tính cực mạnh âm nhạc vây quanh ở bên tai. Phối hợp loại thanh âm này. Mang theo sau khi chia tay bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn có thể hát. Hắn thật có thể hát. Rõ ràng thanh âm đã hoàn toàn khan khan. Nhưng chính là loại này khan khan. Lại giao cho ca khúc bằng đại tâm tình đánh vào. Ta thiên. Đây là thanh âm gì? Cuống họng câm còn hát dễ nghe như vậy. Hắn làm sao làm được? Ta lần đầu tiên cảm thấy cuống họng ách xuống lại có thể cho ca khúc mang tới mị lực lớn như vậy thêm được. Bài hát này thật tuyệt rồi. Thật có từ tính. Rõ ràng không uống rượu. Nhưng ta cảm giác đã muốn say rồi. Giọng nói này thật là ta nghe quá êm tai nhất khàn khàn. Không sai. Bài hát này liền là địa cầu ca sĩ A Đỗ tác phẩm tiêu biểu, hắn nhất định rất yêu ngươi. Nhấc lên khàn khàn giọng nói. A Đỗ là tất cả nhân không thể không đề danh tự. mà Lâm Uyên trận này, bởi vì cuống họng câm, cho nên tự nhiên làm theo nghĩ tới bài hát này. Xác thực nói, Lâm Uyên cuống họng dưới trạng thái bình thường, rất khó hoàn thành bài hát này. Nhưng chính là bởi vì cuống họng câm, bài hát này ngược lại có thể hát ra hiệu quả tốt nhất. Hậu trường nơi, ca sĩ Môn cũng kinh ngạc, Thiên Nga trắng ngẩn ra nói. Giọng nói này tuyệt, người máy vỗ bắp đùi. Không câm còn thật không có cách hát. Phao Phao Ngư lẩm bẩm nói. Nguyên lai còn có loại này ách giọng ca khúc. Mỹ Nhân Ngư cắn môi một cái. Bài hát này cùng bây giờ hắn giọng nói đơn giản là ông trời tác hợp cho. Ông trời tác hợp cho. Tất cả mọi người đều cho là Lan Lăng Vương thanh âm câm. Ca khúc biểu hiện lực yếu. Ai biết thanh âm của hắn câm sau đó ngược lại cho ra một bài như vậy ca khúc. Kinh ngạc, toàn bộ kinh ngạc, vừa mới Cá Mè Hoa hát chính là một bài miêu tả ái tình lưu hành ca khúc. Rất có chính mình một fan đặc sắc, kết quả Lan Lăng Vương hát cũng là miêu tả ái tình lưu hành ca khúc. Kia đã không phải có đặc sắc, mà là cả nhạc đàn cũng hiếm thấy. Có thể nói riêng một góc trời. P.S. Cảm tạ Thiên Cơ không không trở thành quyển sách thứ 48 vị minh chủ. Cảm tạ Đạo Hành Tăng 100. Không không không cự phần thưởng. Đây là Đạo Hành Tăng đại đại bên trên thứ 5 minh chủ rồi. Cảm ơn đã ủng hộ. Ô Bạch tiếp tục viết. Up Link MN cũng cô cóp DC. Dẫn lên đây tự tìm trên IP nha. DNC. Việt sắp Cara. Anh ấy nhất định rất yêu em ta. Y Đinh Hen Ai Ni. A Đỗ A Du. OST trai tài gái sắc 2002. Nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu dao lục. Cách chương.